Vô Xá Hệ Liệt Nhiễm Huyết Quý Công Tử, chương 138, đệ nhất bách tam thập thất chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói cái gì? Lai Ngang, La Lam khiếp sợ nhìn con mình, bộ dáng lạnh lùng không ở trên mặt tất cả đều là khiếp sợ chính mình nghe được. Ta nói Bái Luân bệ hạ ở kỹ viện, Địch Trá lặp lại một lần. Y, Lai Ngang, La Lam sắc mặt một trận xanh một trận trắng, người nọ tại địa phương kia, hắn trong lòng phẫn nộ nhưng lại không có tư cách nói cái gì. Địch Trá chấn định đứng, chờ phụ thân quyết nghị. Lai Ngang, La Lam mày nhíu mặt nhăn, lấy hắn đối người nọ hiểu biết y không phải người sẽ tùy ý đi địa phương đó, cho dù tại thời điểm người nọ vẫn là Địch Trá, La Lam, trừ phi sinh ý cần thiết y tuyệt đối sẽ không đi nơi đó, đi cũng không chạm bất luận kẻ nào. Điểm này, người nọ từng đối hắn nói qua, như vậy lần này là vì sao? Ma Vương, đúng rồi Ma Vương bệ hạ, người nọ bây giờ còn đang giận Ma Vương bệ hạ, nếu làm cho Ma Vương biết việc này, ghen tị cùng phẫn nộ trong lòng vị Ma Vương bệ hạ kia sẽ là khủng bố cỡ nào, so sánh với chính mình đứng ở bên cạnh người nọ giống nhau ghen tị cùng lửa giận căn bản không đáng nhắc tới. Người là cố ý sao cho nên tùy Địch Trá bọn họ rời đi, người chính là hy vọng Ma Vương bệ hạ biết, Khắc Lạc Duy, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lai Ngang, La Lam mở mắt ra, ta đi tìm Ma Vương bệ hạ. Mặc kệ người có tính toán gì, Khắc Lạc Duy ta đều chiều theo ý ngươi đi làm, chỉ cần là ngươi hy vọng, cho dù chết ta cũng sẽ làm. Phụ thân, cho dù cùng phụ thân có chút không hiểu nhau, nhưng Địch Trá vẫn như cũ lo lắng. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không tùy tiện đi tìm chết. Lai Ngang, La Lam đi ra cửa thanh âm rất nhẹ, nhưng Địch Trá nghe được. Địch Trá thả tâm, nhưng hắn lại không biết rằng, Lai Ngang, La Lam nói một ý tứ khác, vì Khắc Lạc Duy đi tìm chết không phải tùy tiện. Lai Ngang, La Lam đến chỗ Ma Vương bệ hạ thở sâu, gõ cửa chỉ chốc lát cửa mở ra, là Phất Lôi Đức khoảng cách nhiều năm sau, lại có cơ hội hầu hạ Ma Vương mở cửa, nhìn đến Lai Ngang, La Lam trong mắt có kinh ngạc, sau đó hỏi. Có việc, vâng, ta có việc cầu kiến Ma Vương bệ hạ, Lai Ngang, La Lam trực tiếp trả lời. Chờ, Phất Lôi Đức không hỏi chuyện gì, mà là đến chỗ Ma Vương thông báo. Lai Ngang, La Lam lơ đễnh, ngược lại hy vọng lúc này dài chút vì việc này đối mặt Ma Vương, nói không sợ đó là không có khả năng. Mời vào, chỉ chốc lát Phất Lôi Đức lại mở cửa ra, nghiêng người, làm cho Lai Ngang, La Lam đi vào. Lai Ngang, La Lam nhắm mắt lại hít vào một hơi, vẻ mặt trầm ổn tiêu sái đi vào. Trong phòng, Ma Vương bệ hạ tâm tình nhìn qua không sai, thời điểm thấy Lai Ngang, La Lam đã không có sát ý lạnh như băng, cũng không thấy phiền táo lúc trước khi cùng Khắc Lạc Duy ở chung. Thần Vương bởi vì phát hiện Ma Vương tâm tình quỷ dị biến tốt, lá gan cũng lớn lên, lòng hiếu kỳ lại thoát ra, lôi kéo Đa La đồng dạng sẽ không hấp thụ giáo huấn theo đuôi ở bên người Ma Vương, vì phòng ngừa hành vi Thần Vương cùng Đa La có khi không khôn ngoan, Tắc Ân An Tô Á còn có Tát Lạp không dám rời xa hai người này. Ma Vương bệ hạ, Lai Ngang, La Lam cung kính hành lễ. Thần Vương bệ hạ, đối với Thần Vương một bên xem diễn, Lai Ngang, La Lam đồng dạng thi lễ. Trong lòng bởi vì Thần Vương tồn tại âm thầm may mắn. Có vị Thần Vương cùng Ma Vương bệ hạ nổi danh này, hẳn có thể đem nguy hại Ma Vương bệ hạ sẽ tạo thành thu nhỏ lại đi. Lá gan của ngươi không nhỏ a, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Vương bởi vì trừng phạt sắp chấm dứt tâm tình thập phần tốt đối với Lai Ngang, La Lam xuất hiện cũng không có dâng lên sát ý, bất quá là công cụ Khắc Lạc Duy vì làm cho hắn ghen tị mà lợi dụng, trong lòng Khắc Lạc Duy vẫn là hắn trọng yếu. Ta tới đây là báo cho biết Ma Vương bệ hạ một sự kiện, nghe xong việc này, ta hy vọng Ma Vương bệ hạ có thể bình tĩnh, không cần giận chó đánh mèo đế đô. Lai Ngang, La Lam nghiêm túc nói. Hừ, Ma Vương đối với cách nói của Lai Ngang, La Lam cười nhạt, hắn không phải người lãnh tĩnh sao? Chuyện này cùng Bái Luân bệ hạ có liên quan, Lai Ngang, La Lam không sinh khí, chỉ thẳng trung tâm. Ma Vương trên mặt nghiêm lại, nhìn Lai Ngang, La Lam. Nói, nam nhân chán ghét này sẽ không bắn tên không, như vậy liền nhất định có việc liên quan Khắc Lạc Duy, Ma Vương không thể không tiếp thu, hắn cùng Khắc Lạc Duy mới bắt đầu giải hòa, hắn không hy vọng lại có vấn đề gì. Xin Ma Vương bệ hạ đáp ứng yêu cầu của ta, Lai Ngang, La Lam đánh bạo nói, người không có tư cách cùng ta nói điều kiện, Ma Vương khinh thường, như vậy ta cũng không nói. Lai Ngang, La Lam đứng lên, ai nhà y tư đặc la, một đế đô mà thôi chẳng lẽ trọng yếu bằng Khắc Lạc Duy. Vì xem diễn Thần Vương tự nhiên đi ra hòa giải, Lai Ngang, La Lam này trước kia nhìn không ra còn có gan lớn như vậy a, đã chết rất đáng tiếc. Ma Vương ngẫm lại cũng đúng, hắn không tiếp thu có chuyện gì có thể cho chính mình tức giận. Hảo, nghe được Ma Vương đáp ứng, Lai Ngang, La Lam tâm buông một chút hít sâu, sau đó từng chữ phun ra. Bái Luân bệ hạ hiện tại ở kỹ viện, chuẩn bị sẵn sàng nhận thịnh nộ của ma vương. Yên tĩnh, không người nói chuyện, quỷ dị trầm mặc ở trong phòng lan tràn, mọi người trong đầu lặp lại lời Lai Ngang, La Lam nói câu chữ rõ ràng, ý tứ đầy đủ, nghe rất dễ hiểu, nhưng không có cách nào tin tưởng. Nguy rồi, thần vương chính là thần vương, lúc này phản ứng lại trước. Kết giới, gọi những người khác cũng chuẩn bị, chính mình niệm trước hiện lên, kết giới hoàn thành, gia tăng lực lượng. Người nói cái gì, mà vương tức giận gầm rú theo đó mà đến, khí thế tuôn ra. Những người khác cũng bởi vì lời thần vương nói, tỉnh ngộ lại, lúc ma vương tức giận cũng đang bày ra kết giới, ma vương thực lực sớm không thể so dĩ vãng, mấy người trải qua huấn luyện là cường rất nhiều, hợp lực ngăn cản khí thế nhất thời của ma vương đánh sâu vào, kết giới cũng bị phá vỡ, mấy người đều bị thương. Lai Ngang, La Lam tức thì bị khí thế còn sót lại oanh đến trên tường, vách tường cũng bởi vì khí thế lưu lại hóa thành mảnh vỡ, gian phòng ở này là bị hủy. Mấy người nhìn ma vương, sắc mặt thịnh nộ kia bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy, linh hồn bởi vì khủng bố lúc này của ma vương nhịn không được run run. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ đế đô, toàn bộ thế giới đều cảm giác được cỗ tức giận này, pháp tắc cũng đang phát run. Mọi người bất an sợ hãi, bản năng quỳ rạp trên mặt đất thừa nhận phân khủng bố này. Khi Khắc Lạc Duy cảm giác được phân khủng bố này, mở mắt hắn muốn tới. Ma vương không tâm tư cùng Lai Ngang, La Lam dây dưa, truy tìm hơi thở của Khắc Lạc Duy, khí thế cùng tứ mang theo nổi giận, thổi quét toàn bộ đế đô, làm cho người ta lạnh run. Lúc tìm được hơi thở quen thuộc vô cùng kia, ma vương biến mất tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trên bầu trời, nhìn kiến trúc xa hoa mất tinh thần kia, ma vương căn bản không thể kìm lửa giận của mình, một thanh kiếm nguyên tố ngưng kết xuất hiện ở trong tay ma vương, phẫn nộ huy xuống, kiến trúc xa hoa mất tinh thần kia hẳn là hóa thành bụi bặm hoàn toàn biến mất nhưng một phần trong đó lại hoàn hảo không tổn hao gì. Kết giới nhìn không thấy bao vây lấy một căn phòng đã không có vách tường huyền phù trên hư không. Ma vương nhìn căn phòng này, người hắn yêu nhất ngồi tại chỗ kia, nhìn hắn, mà ở bên người y, một nữ nhân ngã vào dưới chân y, bởi vì khí thế mới vừa rồi thổi quét, Ni Nhi thuận thế ngã xuống bên người Khắc Lạc Duy, này hết thảy nhìn ở trong mắt ma vương chính là nữ nhân vô sỉ kia câu dẫn Khắc Lạc Duy của mình. Ni Nhi ngẩng đầu trong mắt bởi vì sợ hãi có thủy quang, điềm đạm đáng yêu, đủ để cho nam nhân nhìn đến che chở có thừa, hiện tại một người không nhìn, một người phẫn hận. Tiện nhân, ma vương cuồng nộ nhìn Ni Nhi yếu ớt kia, Ni Nhi cũng đang hướng ma vương, đôi mắt màu đỏ kia tất cả đều là dữ tợn khủng bố, không có trải qua quá nhiều chuyện trong lòng Ni Nhi tất cả đều là khủng bố, nàng cảm thấy ánh mắt kia tựa như kiếm, không ngừng cắt chính mình, thân thể run run, ngực bụng khó chịu, cổ họng đắng ngắt, trước mắt tối sầm, vĩnh viễn ngã xuống, thế nhưng bị khí thế của ma vương hù chết. Người không nên xuất hiện. Đối với Ni Nhi chết, Khắc Lạc Duy căn bản không thèm để ý, nhìn ma vương đang thịnh nộ bình tĩnh mở miệng. Thời gian 3 ngày còn chưa tới, 3 ngày bỏ đi, ma vương ở trước mặt Khắc Lạc Duy hoàn toàn không có phong độ, miệng phun lời xấu xa. Lắc mình xuất hiện ở trước người Khắc Lạc Duy, kéo một bàn tay Khắc Lạc Duy, hung hăng nắm cổ tay, đem kéo lên Khắc Lạc Duy, biến mất tại chỗ. Đế đồ như thế nào, ma vương không quan tâm, hắn hiện tại đúng là đầy ngập lửa giận, Khắc Lạc Duy cũng không để ý, mục đích của y đã muốn đạt tới. Địa phương ma vương cùng Khắc Lạc Duy xuất hiện đã không hề ở giới diện chủ, mà là ma giới tầm cung của Khắc Lạc Duy cùng ma vương. Ma vương thô lỗ đem Khắc Lạc Duy ném vào trên giường mềm mại, lập tức đưa thân đè ép lên. Ngăn chặn môi Khắc Lạc Duy cuồng nộ cắn cắn, một bàn tay đem hai tay Khắc Lạc Duy giơ lên cao, cắt cao chế trụ, không cho Khắc Lạc Duy dãy. Vì cái gì muốn đi địa phương đó? Ma vương khắc chế chính mình, hắn không nghĩ thương tổn Khắc Lạc Duy, buông môi Khắc Lạc Duy ra, thống khổ phẫn nộ chất vấn. Vì sao không thể đi? Y từ Đạc La, ngươi sẽ không cho rằng ta chưa bao giờ đi kỹ viện đi. Khắc Lạc Duy buồn cười hỏi lại, ta nhưng là nam nhân bình thường, trước kia không thể khống chế. Của mình ta cũng sẽ tìm người thư giải, tuy rằng không nhiều như ngươi, nhưng ta cũng ôm qua không ít nữ nhân. Cái gì khắc chế, cái gì bình tĩnh, nghe được Khắc Lạc Duy nói như vậy, lòng đố kỵ của ma vương tăng lợi hại hơn, ở địa phương hắn không biết Khắc Lạc Duy từng ôm những người khác, ma vương như thế nào không giận không đố. Đem đôi môi phun ra lời nói chính mình không vui, làm cho chính mình phẫn nộ chặn lại, lặp lại cắn cắn làm trừng phạt. Một bàn tay khác không chút khách khí ở trên người hoạt động, cách quần áo thô lỗ đụng vào thân thể người bên dưới, hắn muốn trên khối thân thể này dấu vết từng có qua toàn bộ tiêu trừ, trừ bỏ hắn, ai còn có thể có được người này, không được, không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rời đi đôi môi sưng đỏ, không nhìn tới mắt đối phương, sợ hãi nhìn đến thần sắc hiện tại của đối phương, là phẫn nộ hay là chán ghét, nếu nhìn đến tâm sẽ có bao nhiêu đau. cho nên ma vương không nhìn đến, đối phương hiện lên mỉm cười, không có đối tự thân gặp được phẫn nộ, mà là thật sâu nghiền ngẫm, đang chờ mong cái gì đó. Ma vương hôn cằm, nói ra, ngươi là của ta, Khắc Lạc Duy Nga, ngươi là của ta. Khắc Lạc Duy không có trả lời, không có phản kháng, tùy ý ma vương muốn làm gì thì làm, mà dưới lửa giận, lòng đố kỵ còn có độc chiếm dục ảnh hưởng, ma vương cũng không có phát hiện tình huống kỳ quái này. Không có ôn nhu cuồng dã hôn, kéo quần áo của Khắc Lạc Duy, mạnh tay vuốt ve, hôn, cổ, xương quai xanh, trong ngực một tấc không buông tha, bỗng nhiên, ma vương chú ý tới cái gì, động tác dừng lại, đứng thẳng dậy, hai mắt trợn to, nhìn hồng văn kỳ dị trên ngực trái nguyên lai trắng nõn kia. Đó là, ma vương không thể tin được mắt mình. Cách chương.